HP 47 ngày thay đổi. Chương 9, lẫn lộn và hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 tháng 12 năm 1932. Harry ngồi trước lò lửa, bắt chéo chân và dùng xi sắt vuốt lên ngọn lửa. Họ sống trong một ngôi nhà lớn ở ngoại ô London. Tên của cậu ấy Harry Potter được vẽ ngay ngắn trên hộp thư. Mặc dù cặp song sinh Weasley đều là những tay pha trò nổi tiếng, nhưng khả năng của họ là không thể nghi ngờ. Trong 11 ngày ngắn ngủi, họ đã tìm được cho Harry mọi thứ cậu cần, từ giấy khai sinh đến tài khoản ngân hàng đủ lớn để mua một ngôi nhà. Hai đứa trẻ đã ở trên giường. Sự im lặng trống trải khiến ngôi nhà rộng lớn có vẻ khá hiu quạnh. Harry kiểm tra tủ đựng đồ của nhà Slytherin. Những đường cong màu vàng mượt mà của nó phản chiếu ánh sáng màu cam của ngọn lửa, và ánh sáng chuyển hướng vào đôi mắt xanh lục của Harry. Anh chìm sâu trong suy nghĩ. Trường sinh linh giá không thể biến mất vô cớ. Harry chắc chắn rằng sự hiện diện của Tom có liên quan đến nó. Harry thở dài. Lý thuyết ma thuật không phải chuyên môn của anh ta. Tốt hơn hết hãy để nó cho Hermione. Anh kéo mề đay ra và xoa xoa thái dương. Anh đợi cho đến khi ngọn lửa dập tắt, cho đến khi than tàn khi màu đỏ cháy của chúng rút đi. Sau đó, Harry kéo mình lên giường. Ngay cả chiếc giường lông mềm mại nhất cũng không đủ để an ủi cơ thể kiệt sức của anh. Harry nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối. Các phiên bản của anh ấy bị mờ. Anh cảm thấy thật mệt mỏi, giống như đang lạc vào một mê cung. Một mê cung khổng lồ, vô tận, còn nguy hiểm hơn cả mê cung trong giải đấu Triwizard. Ông chạy, anh ấy hét lên. Anh ấy đã tìm kiếm một lối ra, nhưng không có. Anh ta chỉ có một mình trong bóng tối, một con chuột thí nghiệm bị mắc kẹt trong một mê cung khi định mệnh quan sát anh ta từ trên cao. Toàn trí khi nó xây ngày càng nhiều bức tường xung quanh anh ta. Vậy là Harry đã nhận nuôi Tom thành công. Tuy nhiên, định mệnh đã không thực hiện hành động của mình. Harry trở mình trên giường. Anh không thể gạt những suy nghĩ khủng khiếp này ra khỏi đầu. Hermione đã nói, định mệnh cho phép một số thay đổi nhất định xảy ra, bởi vì nó tin rằng những thay đổi đó là nhỏ trong kế hoạch vĩ đại của lịch sử. Nếu định mệnh không quan tâm đến việc Harry nhận nuôi Tom, thì điều đó có nghĩa là cho dù Harry có làm gì đi chăng nữa, thì Tom sẽ luôn trở thành Voldemort, chúa tể bóng tối. Bạn biết ai rồi đó. Giết người hàng loạt. Voldemort. Harry che mắt. Anh cười chua chát. Sau đó, nằm một mình trong bóng tối. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, Harry hối hận về quyết định của mình. Ý nghĩ đó lan truyền trong tâm trí anh như một con virus, bám vào điểm yếu của anh, đầu độc quyết tâm của anh. Harry bật người trên giường, toát mồ hôi lạnh. Anh ấy không được nghĩ những suy nghĩ này. Một phút yếu lòng và anh sẽ thua trong cuộc chiến. Anh ấy sẽ mất tất cả. Không có đường lui đâu. Harry sợ hãi về những điều chưa biết. Về tương lai, anh ấy muốn về nhà. Đột nhiên, Harry nhận ra mình cần phải làm gì ngay bây giờ. Anh cần đi gặp cậu bé. Tom nằm trên giường, nhắm mắt, nhưng anh ấy không ngủ. Căn phòng mới của anh không lớn lắm, chỉ đủ kê hai chiếc giường cỡ nhỏ, nhưng thật ấm áp và chăn lông vũ mềm mại. Tom nên đi ngủ. Sau một ngày dài thú vị, Tom cần nghỉ ngơi và bảo toàn năng lượng. Nhưng anh không ngủ được. Giận dữ chỉ khiến đầu óc anh minh mẫn hơn, sắc bén hơn. Billy Stubbs nằm co ro trên giường cạnh Tom, ngáy to. Tom chế nhạo. Cậu bé cần phải cảm ơn ông Potter vì đã xếp chúng vào những chiếc giường riêng biệt. Nếu không, Tom sẽ bóp cổ cậu trong giấc ngủ. Nghĩ lại thì Tom vẫn có thể. Con rắn nhỏ vẫn quấn quanh cổ tay Tom. Không giống như hầu hết các loài bò sát, cơ thể ma thuật của nó không cần ngủ đông. Tom đã suy tính về việc ra lệnh cho thú cưng của mình sử dụng chất độc chết người của nó lên cậu bé và con thỏ ghê tởm của cậu. Ngày mai, các tiêu đề sẽ than thở về việc một cậu bé ngốc nghếch đã vô tình làm xáo trộn tổ của một con viper đang ngủ đông. Và thật đáng buồn, cậu bé đã qua đời ngay sau khi bị cắn. Trong bóng tối, khuôn mặt đứa trẻ nhăn lại với vẻ thỏa mãn man dợ. Đột nhiên, bản lề cửa kêu ken két, âm thanh rất rõ ràng trong đêm. Tom rút lại suy nghĩ của mình, một tay đặt trên cổ tay, chuẩn bị đánh thức thú cưng của mình một lúc. Anh ta lắng nghe cẩn thận, sẵn sàng tấn công. Lửa tiếp tục nổ lách tách trong lò, có những âm thanh của những bước chân bị bóp nghẹt. Tom mở mắt ra một cái khe và quan sát từ những bóng tối phản chiếu trên khung cửa sổ. Một kẻ đột nhập đang kiễng chân tiếp cận họ. Đó là ông Potter, người dừng lại trước giường của Billy. Hình ảnh phản chiếu rõ ràng đã phản ánh chuyển động của ông Potter. Nhẹ nhàng, anh kéo chiếc chăn bông đã rơi xuống một nửa và nhét nó dưới cằm Billy. Quấn chặt lấy cậu bé. Như thể anh nghĩ rằng một chiếc lò mới không đủ cho sức mạnh quý giá của mình. Tiếng sột soạt của vải gần như không nghe được khi lửa nổ. Tom nằm nghiêng, quay lưng về phía ông Potter, nhưng mắt lại dán vào hình ảnh phản chiếu của chàng trai trẻ. Trên khung cửa sổ, những hình mờ bằng cách nào đó trông hoàn toàn rõ ràng đối với Tom. Anh có thể nhìn thấy nụ cười đọng lại trên đôi môi đỏ mọng ấy. Một nụ cười không dành cho Tom. Tom cắn môi. Anh ấy không quan tâm đến nụ cười của anh Potter. Thật là giả tạo. Nụ cười của một kẻ đạo đức giả đáng kinh tởm. Tom không quan tâm. Vậy tại sao anh ấy lại cảm thấy như nghẹt thở khi nhìn thấy đôi môi đó? Tom nhìn chằm chằm vào ô kính. Đôi mắt đen không chút dao động. Có lẽ anh hy vọng mình có thể phá vỡ nó bằng lý trí. Khuôn mặt trên khung cửa sổ quay lưng lại với Billy. Tom quan sát khi hình dạng di chuyển về phía giường của mình. Sau đó, anh vội vàng nhắm mắt lại. Nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm của anh siết chặt. Như thể đã sẵn sàng chiến đấu. Tom luôn chăm sóc bản thân. Anh ấy thu mình vào. Và anh ấy không bao giờ đạp chân của mình ra khỏi giường. Nếu bạn đủ câm để ngủ như Billy, trong những bức tường lạnh lẽo của trại trẻ mồ côi, thì bạn đáng chết vì hạ thân nhiệt. Chiếc chăn của Tom vẫn quấn chặt lấy anh, vừa vặn hoàn hảo. Vì vậy, không có lý do gì để ông Potter phải nhét vào khăn trải giường của mình. Bên cạnh đó, xét theo thái độ của người đàn ông đối với Tom, anh ta sẽ không nhấc một ngón tay nào ngay cả khi Tom đang nằm chết trong tuyết. Cậu bé nhắm nghiền mắt, giả vờ ngủ. Tâm trí anh chế nhạo anh với những suy nghĩ khủng khiếp và tuyệt vời. Móng tay của Tom cắn vào da thịt anh, gần như rút ra máu. Nhưng không có manh mối nào trên khuôn mặt của cậu bé phản bội sự rối loạn nội tâm của cậu. Hết lần này đến lần khác, Tom tự đâm vào trái tim mình bằng những lời lẽ độc ác chỉ giới hạn cho chứng khổ dâm. Anh muốn giữ một cái đầu tỉnh táo, không có hy vọng hão huyền. Nhưng anh không thể giết chết khao khát đang nảy nở trong trái tim mình. Dù Tom có cố gắng tỏ ra chín chắn và lý trí đến đâu, anh vẫn chỉ là một cậu bé 4 tuổi. Dù Tom chưa từng biết đến tình yêu nhưng anh vẫn hy vọng vào nó. Dù chỉ là một chút thôi. Vì vậy, nhắm mắt lại, Tom chờ đợi. Anh ấy đã đợi. Một giây trôi qua, rồi hai. Rồi ba, ngay cả khi Tom nghĩ rằng những hy vọng như vậy là trẻ con và bên dưới anh vẫn chờ đợi. Không có gì, thấy chưa, anh ta không thích bạn. Một giọng nói sắc bén xuyên qua tâm trí anh ta. Không có ai đến, không có gì ngoài lửa nổ và gió hú bên ngoài. Sự giả vờ của Tom biến mất. Một chiến thuật ngu ngốc như vậy. Giả vờ ngủ để chờ ông Potter. Đó là một sự chế giễu trí thông minh của Tom. Thật là ngu ngốc của anh ta. Anh ấy đã đi rồi. Trong khi bạn chờ đợi như một thằng ngốc, Tom thở ra thật sâu, phớt lờ nỗi buồn kỳ lạ đang lan tỏa trong lồng ngực. Anh mở mắt. Xin lỗi, tôi có đánh thức anh không? Những quả cầu màu xanh lục của Harry bị khóa với những quả cầu ngạc nhiên của Tom. Người thanh niên tóc đen ngồi trên sàn nhà cạnh giường Tom. Trong im lặng, mắt dán chặt vào khuôn mặt đang say ngủ của đứa trẻ. Mắt họ chạm nhau, đôi mắt ngọc lục bảo trong suốt như pha lê đó đã đập vào mắt Tom. Bộ não nhịp độ nhanh bình thường của anh ấy đóng băng và từ từ và không chú ý, sự căng thẳng bộc phát. Ta đi đây, ngủ tiếp đi, người đàn ông nhẹ giọng nói. có chút xấu hổ vì bị bắt gặp. Anh ấy đứng dậy để đi. Tom sững sờ nhìn anh. Anh không biết phải nói gì. Đôi mắt to của cậu bé nhìn theo Harry. Một tia tổn thương trong những quả cầu sâu như gỗ mun đó. Ngắn ngủi như những ngọn lửa đang dập tắt. Harry do dự. Anh mím môi và đặt một tay cẩn thận lên trán cậu bé. Đi ngủ. Tom quấn chặt mình trong chăn. Trán anh nhột nhạt. Cảm giác ấm áp của người đàn ông lưu lại trên da của mình. Chỉ một cử chỉ đơn giản đó thôi cũng đủ để phá bỏ bức tường thù hận mà cậu bé tự xây dựng xung quanh mình. Tom không bao giờ mềm mỏng, dịu dàng hay quan tâm. Anh ta sẽ không ngần ngại cướp miếng bánh mì cuối cùng của một người đàn ông kiên cường. Nhưng, khi người thanh niên tóc đen ngồi cạnh giường anh, thở nhẹ nhàng, nhìn Tom với đôi mắt xanh lục trong veo. Quan tâm không bị đánh dấu bởi sự khinh bỉ hay từ chối, đôi mắt đó khiến Tom cảm thấy mình là người quan trọng nhất trong thế giới. Tom nghĩ rằng anh có thể nhìn vào đôi mắt đó mãi mãi. Đột nhiên, những cảm xúc không thể giải thích được tràn ngập Tom. Ngực anh đau và có gì đó nghẹn trong cổ họng. Những vụ nổ không quen thuộc này khiến anh sợ hãi. Anh nhắm mắt lại, hình ảnh của ông Potter tràn ngập trong đầu. Tom chui mình vào chăn. Anh cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh không thích những cảm giác đó. Ngày hôm sau, bầu trời quang đãng, ánh nắng ấm áp xua tan đi mọi u ám của mùa đông và mang lại sức sống cho London. Tom thức dậy ngay khi cảm thấy ánh nắng ấm áp trên mặt. Anh ấy có xu hướng nhạy cảm với ánh sáng. Billy vẫn đang ngủ, tuy nhiên, con thỏ cưng của anh đã thức giấc, đôi mắt đỏ hoe hướng về phía Tom. Đôi môi hồng run rẩy. Tom trừng mắt nhìn con vật chết lặng. Tôi có thể ăn thịt anh ấy không? Tom, con rắn nhỏ trèo lên cánh tay của Tom. Chảy nước miếng khi nhìn thấy sinh vật béo ú. Mắt Tom phóng to về phía một bộ quần áo mới tinh trên giường. Billy cũng có một bộ tương tự trên giường của mình. Đôi môi mỏng của Tom nhếch lên. Nụ cười của anh ấy không hoàn toàn chân thật. Tất nhiên, bạn cũng có thể ăn thịt con người. Vì vấn đề đó, nhưng, hãy đợi cho đến khi nó và chủ nhân ngu ngốc của nó được gửi trở lại trại trẻ mồ côi. Viper có vẻ ngạc nhiên. Nó rít lên bên tai Tom. Vậy thì, bạn ở lại đây, và bạn định đuổi anh ta ra ngoài. Tom cài cúc áo sơ mi, chiếc áo len cashmere màu đen, mới mẻ vừa vặn với cơ thể anh, với bộ quần áo mới. Đắt tiền, anh ấy trông rất đẹp trai. Mái tóc mềm mại vén gọn sau tai, bóng bẩy như những viên ngọc trai đen tốt nhất. Cậu bé 4 tuổi ngồi trên giường và nhìn chừng chừng vào mặt Billy. Da thịt hồng hào thò ra từ dưới chăn. Anh cười hắc hắc, đây cái này tất cả đều là của tôi. Vậy tại sao tôi phải rời đi? Tất cả đều là của tôi. Và anh ấy sẽ không được hưởng chút nào. Vui vẻ, Tom bật dậy đến giường của Billy. Hai tay anh ôm lấy cổ họng lộ ra của cậu bé Margot. Rồi siết chặt, cơn đau khiến chàng trai giật mình tỉnh giấc. Anh ta ho, Tom. Bạn đang làm gì vậy? Tom quan sát khi Billy cào những bàn tay quanh cổ họng mình. Anh cười rạng rỡ. Cách chương.